Chương 211, phi xác thanh tẩy. Màu vàng vết tích ở mục nát mặt đất chưa mở, lại phảng phất sợ hãi bị, băn khoăn không tiến lên. Cửa ra gần trong gang tấc, sàn nhà ngổn ngang nằm thi hải, trước mắt bừa bãi. Tiên huyết, như ồ ồ chạy xuôi dòng suối, xà vậy trườn qua đây, theo chân, như muốn nhuộm dần màu đen ống quần. Bởi vì kinh sợ mà khuyết tán đồng tử, vẫn chiếu rọi ra trước khi chết cuối cùng sở kiến. Đồng phục màu đen, kim sắc lưu hải nhi, thiếu niên màu bạc trắng nhãn, băng lãnh được không tình cảm chút nào, câu dẫn ra môi mỏng, cao ngạo không ai bị nổi. Lệ Lụt lăng lăng đứng tại chỗ, trắng nón lòng bàn tay ở cái trán, trái tim tựa hồ muốn từ trong lồng ngực lao ra. Hy Thược ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lệ Lụt quay đầu đi, nơi đó, những binh lính kia ngã vào trong vũng máu, trận to con mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc, còn có một tia nhàn nhạt sợ hãi. Ta vì sao liền không thể xuất hiện tại nơi đây, ta muốn là ở xuất hiện chậm một điểm, ngươi đã chết rồi vừa rồi những thứ kia là ngươi làm? Lệ Lụt hỏi. Là vâng đúng. Long Hy Thược lắc lắc trong tay thái đao, tiên huyết trên mặt đất tạo thành một cái huyết tuyến, vừa lúc làm nổi bật chia nhỏ mặt đất hắc ám cùng ánh mặt trời. Lệ Lụt trầm mặc, nhìn tuấn tú khuôn mặt như có như không tiếu dung, Lệ Lụt cảm giác cái kia tiếu dung có chút quỷ dị. Ngươi đều biết ư? Bất quá ngươi dự định vẫn như vậy đi sao? Ta không có bất kỳ lực lượng phảng phất là xúc động nội tâm nàng đau đớn. Lệ Lụt lớn tiếng hô, không có lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phát sinh tất cả, cái gì đều không thể ngăn dừng, cái gì cũng không thể đi làm như vậy. Ta tới cấp cho ngươi một loại lực lượng, sau đó đi làm ngươi muốn làm sự tình. Hắc ám bên trong không gian, trong mắt màu bạc toát ra, phảng phất chờ mong kế đó trả lời. Vì sao tại sao phải giúp ta cái này? Người trong lòng nghĩ tất càng tin tưởng, giữa chúng ta liền không cần cái kia dối trá đồ đạc, nói chung nụ nạ lì ta sẽ bị hiệt chiếu cố tốt đẹp không có so với cái này. Câu lời nói càng làm Lễ Lục cảm thấy yên tâm cùng an ủi. Chu vi có gì sắt một dạng mùi bắt đầu tràn ngập, so sánh phòng ngoài quang minh, nơi đây giống như dạ chi nữ vương thế giới. Hắc ám, bao la, bao phủ tầng đáng sợ vũ khí, bước vào, thất vong. Tay theo y thì phóng tới bên cạnh thần, Lễ Lụt hướng bước tới trước một bước, chết đi vong linh lại giống như ở sau người đuổi sát không buông. Song quyền xoắn chặt, đỏ thẫm dường như chứa hoa cỏ, ở trước mặt chăn đệm ra cái máu rầm rề đường, ven đường, giống như có cái tay, đang không ngừng mời mời. Man Châu xa hoa nở rộ, đến từ Minh Phủ mời mời. Khế ước, màu máu đỏ khế ước. Thiếu nữ thái dương chốt nhưng lưu lại vài chói mắt hồng, tội ác dấu vết vậy. Tiết kỷ xuất một loại khó mà nói rõ tình cảm. Cái này, đây là lực lượng gì hấp thu trong đầu tin tức? Lễ Lụt mặt leo một tia hoan hỉ, điên cuồng. Chính ngươi đi khai quật đi, còn như nàng Long Hy Thược chỉ cc, tin tưởng các ngươi sẽ bị hiệt hảo hảo trung đụng, không biết sự tình liền hỏi nàng đi. Ta biết, ngươi có thật nhiều sự tình muốn hỏi, như vậy đi, chờ ngươi trả lời hội học sinh chúng ta đang tâm sự. Long Hy Thược cắt đứt Lễ Lụt muốn hỏi thoại ngữ. Sau đó, yên tĩnh bên trong phòng, đã không có hồi âm. Lễ Lụt than ra giọng điệu, thẳng đứng lên, thân ảnh thon gầy nên quang mà đứng, tử nhãn nhìn về phía trước, hắc sắc lưu hải nhi liên quan quần áo bị gió thổi lên, hôn loạn đầy đất ban bác bóng dáng, hòa lẫn sâu nặng thảm sắc, so với địa ngục yêu hoa càng khiến người sợ. Nàng cất bước đi ra, trước mặt lại đột nhiên truyền đến tiếng lớn đại bước chân, giống như là cơ giới. Lễ Lụt cắn môi, lạnh rên một tiếng. Sâu màu tím khung máy móc tự đứng ngoài tiến nhập, nghịch quang, phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu ma thuật sư. Vì sao, thân vệ đội đều bên trong vang lên câu kinh ngạc tiếng hô, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh tới. Lễ Lụt đến khung máy móc bên trong nữ nhân nói, này, nơi đây chuyện gì xảy ra? Bở gì tản nì á học sinh vì sao ở chỗ này? Trả lời, nếu không lời nói sâu tử sắc khung máy móc xuống ống lập tức. Tiếng thương bạn theo tiếng gió, phía sau tường lập tức nhiều hơn mấy khối chỗ trống. Hắc phát bay lên, Lễ Lụt bình tĩnh nhìn chằm chằm khung máy móc, từ nơi đó đến, lập tức khung máy móc bên trong nữ nhân lại tựa như hơi kinh ngạc, sau đó, liền giảm thấp thanh âm nói, người, cho là mình là vật gì đấy? Mắt hiện lên sợi hàn quang, Lễ Lụt mị mắt nhỏ, quả nhiên không trực tiếp chứng kiến đối phương là không có ích lợi gì sao? Như vậy ta là ạ lạn, tư bối cát, phụ thân là công tước. Khung máy móc bên trong nữ nhân ngẩn người, công tước quần áo bên trong túi có thẻ ID. Mời xác nhận về sau bảo hộ an toàn của ta. Lễ Lụt giơ hai tay lên, Lưu Hải Nhi che tử nhãn tỏa ra ánh sáng lung linh, cùng chu vi văng khắp nơi đỏ tươi tôn nhau lên thành thú. Tóc dài màu bạc nữ nhân từ khung máy móc nhảy, tay nâng lấy đừng núp đích, thẻ ta tự mình tới cầm. Đem ngươi nỉ tật mạ giờ giao cho ta. Thân thể nữ nhân một trận, tay phải hướng, tay phải súng ống đã thả. Nàng đi tới lễ lụt bên người, mở miệng, hiểu, thức biệt mã là, IG2IG204. Nhếch miệng lên, lễ lụt giơ tay lên tiếp nhận chìa khóa liền nhảy phi cơ thể. Sâu màu tím khung máy móc hướng ra phía ngoài di động, lớn đại tiếng bước chân của nện mặt đất, từ từ đi xa. Nguyên địa nữ nhân lại tựa như mới vừa lấy lại tinh thần, ngơ ngác nghiêng đầu, màu vàng trong mắt còn lưu lại sợi mê man, kỳ quái, ta, đến cùng đang làm cái gì? Một loạt tiếng bước chân truyền đến, nữ nhân lập tức xoay người, bạt thương đại nhân ngươi tại sao sẽ ở vừa rồi, ta không có quan hệ, về sau ngươi cũng biết. Dù sao nàng cũng chỉ có thể mệnh lệnh ngươi lúc này đây bờ gì tản nhì ạ quân, đặc phái chuyên dụng xe. Thật đáng tiếc ngân phát theo kịch liệt động tác lay động, luật cúi đầu để sát vào nằm giường hôn mê bất tỉnh thiếu niên. Bích mâu đột nhiên mở, cụ dù dù gì sủ ra cụ khiếp sợ nghiêng đầu. Luật ngồi dậy, ngươi bỏ lỡ đi thiên đường đường, cụ dù dù gì binh nhất. Cái kia cụ dù dù gì sủ giả cụ ngẩn ra, thân thể vết thương lập tức đau đớn kịch liệt đứng lên. Nơi này là luật dịch nháy mắt mấy cái, à, nơi này còn là xỉn dụ cụ khu dân nghèo. Nhưng ở cờ lổ vịt điện bên người, là nhất an toàn địa phương. Luật bên cạnh Lam Phát và nở dê sắc quân trang nữ tử mở miệng, ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay thình lình nằm khối cũ kỹ đồng hồ đeo tay, Chu Tức Quân, là cái này bảo vệ ngươi nha. Cũng chẳng qua là chặn bắn vào phòng hộ phục bên trong viên đạn. Luật nói, là vâng đúng rất trọng yếu đồ vật sao cô gái tóc lam để sát vào hắn, hỏi. Cụ dù dù gì sủ dạ cụ tự tay tiếp nhận đồng hồ, a vâng. Cái kia phụ thân vật duy nhất, hiện nay hắn cũng vẹn vẹn sở hữu nó luôn nhiều hứng thú nhớn mày ngưng mắt nhìn mới vừa nghiêm túc thiếu niên, ôn hòa mà nói, nghe nói hệ lẹ vẫn trong lúc đó dường như có vạn vật ký túc lấy thần linh loại tín ngưỡng này đây, loại này là được à, lộ lộ cụ dù dù gì sủ dạ cụ đột nhiên xoay người. Luật hí mắt, cụ dù dù gì sủ giả cụ đã phục hồi tinh thần lại sửa lời nói, đây tình huống thế nào sống mũi kính mắt hiện lên sợi ám trầm ánh sáng, thoáng qua lại khôi phục bình thường. Luật vươn tay, rối loạn dường như đã kinh khuyết tán nha. Có người nói ở hệ lẹ vẫn ở giữa tạo thành thương vong nghiêm trọng. Hơn nữa tội phạm còn giống như không có tìm được. Cô gái tóc lam nói bổ sung, cụ dù dù gì sủ giả cụ cúi đầu, là vâng đúng như vậy phải không? Còn cụ rủ rủ gì binh nhất, ngươi có lái xe nỉ tật mạ dở kinh nghiệm sao luật đột nhiên hỏi. Cụ rủ rủ gì sụ dạ cụ ngẩn người, ôi chao làm sao có thể, hệ lẹ vẫn xuất thân người là không có khả năng trở thành kỵ sĩ. Nếu như có thể lời nói đâu luật giơ tay lên, trong tay quấn quýt lấy đem kim sắc chìa khóa. Cụ rủ rủ gì sụ dạ cụ ngơ ngẩn. Luật xoay người kéo hắn lui về phía sau đi tới, chúc mừng ngươi. Thế giới độc nhất vô nhị nỉ tất mạ giờ đang chờ người cụ rủ rủ gì sủ giả cụ thân thể cứng đờ, lại ngẩng đầu, liền thấy trước mặt bị hãm hại vải che đỡ khung máy móc. Bên hai luật dịch thanh em giống như ma mị, kích khởi sâu trong nội tâm dục vọng. Tòa đi về sau liền sẽ cải biến. Ngươi, còn có ngươi thế giới. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không? Cụ rủ rủ gì sủ giả cụ ngơ ngẩn. Cho ngươi thập phút suy nghĩ. Thập phần chung sau. Ngươi liền có thể quyết định, có hay không phải tiếp nhận cái này không cần. Cụ dù dù gì sủ giả cụ nắm chặt hai nắm đấm, ta nguyện ý luật tiêu mi, như vậy, phải đi đổi lái xe phục được rồi. Xê xì, dẫn hắn đi. Cô gái tóc lam gật đầu, là vâng đúng, ta hiểu được. Mời đi theo ta, Chu Tức Quân. Dứt lời, xoay người hướng về sau đi tới. Tại chỗ, luật tự tay nhấn mở computer, màn hình, thình lình xuất hiện bôi đen ảnh. Tóc dài màu vàng kim quần cuộn đổ thẳng mà, hát sắc lẩy lóe ra ma dạng quang hoa. Thiếu nữ mặt dung tuyệt mỹ, thậm chí có cổ siêu thoát tuổi tác quyến rũ cùng thâm trầm. Bờ Tuấn Lý khỏe miệng hướng câu dẫn ra, trắng non giữa ngón tay, quấn vòng quanh tóc dài, luật, sự tình làm thành đúng thế. Nhờ ngài phúc, chúng ta so với kế hoạch càng trước giờ gặp phải hắn. Luật cà lơ phất phơ mà đáp. Bờ Tuấn Lý không cho là đúng, luật. Ngươi thật giống như rất không hài lòng có điểm luật hướng lên trời liếc mắt, ngài để cho ta cứu người như vậy không phải ở không đi gây sự làm hướng hồ, cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không có thể trở thành là lan sẽ lộ tê người điều khiển. Loại này lãng phí khí lực sự tình, ta không có hứng thú. Bờ Tuấn Lý nói, luật, ngươi không được quên hắn là của ai nhi tử. Là vâng đúng của người nào nhi tử thì thế nào bất quá, mới vừa rồi còn từ trong miệng hắn lộ sự kiện. Luật cười đến giống như chỉ trôm mở tanh thành công mà không có bị chủ nhân phát hiện miêu. Chuyện gì vị kia hoàng nữ nhân điện, khả năng cũng ở nơi đây. Luật thần bí địa đạo. Bờ Tuấn Lisco dẫn ra môi, phải không đúng là một thú vị tin tức. Bất quá luật. Luật sửng sốt, cái gì ta nhớ được ta không có nói qua là vì xác nhận hoàng nữ sinh tử mới để cho ngươi tìm ra cụ rủ rủ gì sủ giả cụ. Cho dù là viễn trình hình vẻ, nhưng luật vẫn như cũ cảm thấy nhàn nhạt hàn quang. Ây luật nâng đỡ kính mắt, xê xì phỏng trừng cũng không kém sắp trở về rồi. Đại nhân, báo cáo hoàn tất. Nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ, sau đó đi hoàn thành nó, những thứ khác không nên suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi muốn chết đi lời nói bở tuần lì đẩy một cái kính mắt, hắn là đại nhân quân cờ, hảo hảo nhìn hắn. Luật ngưỡng thiên than ra giọng điệu, đống nhiên có chút hoài nghi mình lúc đó có hay không đầu sai rồi người. Nhưng suy nghĩ lại một chút dạ phổ tư liệu, lại thôi. Hắn xoay người đi ra ngoài, đồng thời, cụ rủ gì sủ giả cụ đã theo sệ sỉ tiến nhập để đặt khung máy móc vị trí lệ lụt lái xe giành được khung máy móc chạy về phía trước, trong lúc suy tư. Nàng nhớ tới mới vừa rồi trong xe gặp phải phần tử kinh khủng. Nhếch miệng lên sợi ma mị cười, lễ lục trước mắt hình như có phó hư ảo bản cờ e rằng, có thể lợi dụng. Đôi mắt hiện lên sợi tia sáng, ngón tay thon dài cầm điện thoại di động lên. Này, sơ ly sao à? Lễ lục sơ ly nghi ngờ nói, làm sao vậy còn nữa? Ngươi bây giờ đang ở ngươi nơi đó có tivi sao? Lễ lục ngắt lời nói. Điện lời nói dần tĩnh một, sau đó truyền đến sơ ly thanh âm, xin lỗi. Cái này cho ta mượn một. Lễ lụt vươn tay, ngón tay nhấn bàn phím, bắt đầu quan sát địa hình chung quanh phân bố cùng với màn hình biểu hiện nghi tật mạ giờ chỗ phương vị, môi khẽ mở, nàng nói, xem Tân Văn. Xem trong tin tức nói xỉn rủ cụ chuyện gì xảy ra. Tân Văn sở lì dừng một chút, có thông nhau quản chế, ngoại trừ cái này ở ngoài, còn lại dường như không có gì. Quản chế lý do đâu? Lễ lụt tiếp tục kiểm tra khung máy móc bản thân mang theo mang tư liệu. Không biết, trong tin tức không có nói rõ ràng tỉ mỉ. Nàng ngưng mắt nhìn cuối cùng bàn cờ cùng với mặt sốc xếp quân cờ. Hội trường bọn họ đâu không biết chạy hắn đi đâu. Điện lời nói chung hạ lị lại tựa như nhưng đang nói gì. Lễ lụt đem thanh âm khôi phục như lúc ban đầu. Được, ta biết được rồi. Sơ ly, nói cho ta biết muội muội, hôm nay ta có thể sẽ về trễ một chút. Cứ như vậy, ta treo. Dứt lời, cũng không đợi sơ ly trả lời, thẳng treo điện lời nói. Màu tím trong mắt hiện ra khó hiểu quang, lễ lụt tự túi áo cầm lấy vừa rồi ở xe nhặt được hát sắc thông tân khí, khỏe mắt thoáng nhìn, bên hông đã có tiếng thương truyền đến. Như vậy, đầu tiên nàng gọi thông tân khí, nói, phía tây có cửa ra, lợi dụng quỹ đạo, đi tây bên di động. Thông tân khí sau truyền tới một giọng nữ, cấp bách thiết lý cùng mới vừa rồi ở xe giống nhau như lúc, người nào vì sao biết cái số này? Lễ lụt vuốt vuốt củ rổ cổ quốc vương, ta là ai không sao cả. Muốn thắng lợi lời nói, liền tin tưởng ta. Thắng lợi giọng nữ lặp lại một lần, màu đỏ gờ lạt gạo đã vâng theo lễ lụt chỉ thị đi tây di động qua đi. Này, cái đó làm sao bây giờ? Giọng nữ mở miệng hỏi, màu đỏ gờ lạt gạo ở quỹ đạo trượt. Lễ lụt câu dẫn ra môi, căn cứ phương mới có thể đến được bố cục đồ. Nếu bí mật này trọng yếu như vậy lời nói, cỡ lộ vịt không có khả năng chỉ dùng một chút như vậy binh lực. Nói cách khác chi ít, còn có còn lại binh lực đến đây. Mà tốt nhất vận chuyển quỹ đạo. Lễ lụt cười khẽ, không gấp trả lời giọng nữ hỏi lời nói. Đoàn tàu chợt từ dây bên kia lái tới, lễ lụt cười khẽ một tiếng, quả nhiên không có đoán sai. Màu đỏ gờ lạt gạo theo đoàn tàu đỉnh hướng phía trước đi, phía sau truy binh bị liệt xe ngăn cản, lễ lụt thiêu mi, mặt, chỉ cần lại trợ nàng rút một tay là được. Ngón tay chiều, nhấn bàn phím qua đi, mới vừa rồi bay lên nỉ tật mạ giờ đã bị đánh rơi trên mặt đất. Gỡ lạt gạo từ phía trước phản hồi, thừa dịp một khắc cái nỉ tật mạ giờ ngây người gian, đem chém bay, đoàn tàu thông thả đỉnh, lễ lụt ngón tay khẽ động, nỉ tật mạ giờ cũng tùy theo biến mất. Nàng trốn ở một khắc tràng nhà lầu bên trong mới vừa rồi đã kinh làm cho cái kia phần tử kinh khủng hơi chút đối với tự đi chút cảnh giác, đồng thời đang hướng về nơi này tới trước trên đường cũng hướng còn lại phần tử kinh khủng đánh điện lời nói làm cho bọn họ hướng quỹ đạo phương hướng chạy. Hiện tại, dư đúng là lợi dụng bọn họ như thế nào để cho mình từ nơi này thoát thân. Chỉ là, nếu muốn lợi dụng lời nói, như vậy, đến tột cùng hẳn là hát sắc quốc vương ở trong tay thưởng thức, nàng đột nhiên câu dẫn ra sợi nếp nhăn trên mặt khi cười, sau đó liền cầm lên thông tấn khí, ngươi chính là thủ lĩnh sao Lệ Lục hỏi. Nam tử vóc người khôi ngô gật đầu, a, vâng. Ta đem đậu ở chỗ này đoàn tàu bên trong hàng tặng cho các ngươi, đó là thắng được thắng lợi đạo cụ. Bất quá, nếu như các ngươi muốn dựa vào những thứ này thắng lợi, như vậy, nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Nam tử vóc người khôi ngô ngẩn người, chỉ huy chi, đã khiến người kéo ra đoàn tàu cửa xe. Theo miếng vải đen chạy xuống, hắn chợt ngơ ngẩn. Đây là thiếu nữ tóc đỏ kinh hô thành tiếng. Khác một người đàn ông nói, thật lợi hại nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói cái gì đó đi Lệ Lục nói, gỡ lạt gạo bên trong nữ nhân, ngươi cứ tiếp tục đợi ở nơi nào, chiếc kia khung máy móc rất thích hợp quấy nhiễu loạn địch phương. Thiếu nữ tóc đỏ gật đầu, ta hiểu được tàn dư năng lượng đâu Lệ Lục hỏi. Thiếu nữ tóc đỏ cúi đầu, còn có khoảng 15 phút. Như vậy, xin mời thay đổi mới nguồn năng lượng bao. Thập phần chung sau, lại cu nở dê ca cờ ngươi liên lạc. Lệ Lục dứt lời, treo điện lời nói. Để tay đến đầu gối, nàng gọi ra giọng điệu, hết ý mệt nhọc, thế nhưng nhất định phải kiên định quyết tâm, bởi vì, đây chính là đánh cuộc sinh mạng trò chơi mắt thấy hướng đồng hồ, còn có 9 phút, như vậy, liền tới suy tư chiến cuộc được rồi. Trong đầu hiện lên lau ngân bạch, Lệ Lục nắm chặt hát sắc quốc vương. Bờ gì tản ni ạ quân doanh, một mảnh hỗn loạn. Cỡ lộ vịt ngồi ở phương, một tay chống đỡ khuôn mặt, tất cả im miệng cho ta. Hắn nói, tiếng nói vừa dứt, chu vi lập tức an tĩnh tới. Cỡ lộ vịt quét mắt người chung quanh, đây rốt cuộc là chuyện gì, chính là vài cái phần tử kinh khủng các ngươi liền bất lực sao, vậy ta còn các ngươi phải làm cái gì dè, mỹ lộ dê mọi người kể hết quỷ. Màn ảnh máy vi tính đột nhiên mở ra, trong màn ảnh, luật mạn bất kinh tâm chỉ ghi ủ cái lễ, cỡ lộ vịt điện. Cỡ lộ vịt ngừng đầu lên, phiền táo mà chừng hắn, loại thời điểm này, đặc phái có gì muốn làm logic cười cười. Ta mới sinh sản binh khí không cần làm phiền các ngươi, chúng ta đây là bợ tuần Lis đại nhân mới vừa phân phó. Bợ tuần Lis cỡ lộ vịt sững sờ, nàng nói cái gì đại nhân nói, nếu như khẩn yếu con đầu, hy vọng đặc phái cũng có thể vì điện ra một phần lực. Cỡ lộ vịt túi đầu, làm như suy nghĩ mấy, phương phất tay nói, tốt lắm, cho phép các ngươi cùng nhau đến đây hiệp trợ. Luật hí mắt cười nói, cảm tạ điện cho phép. Một lời tất, màn hình lại là một vùng tăm tối. Cỡ lộ vịt túi đầu, Burton Lees, ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì?